Đệ nhất kiếm thần, chương 8387, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Di không quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi làm. Nam Tư nhìn Diệp Huyên, không nói. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, ngươi làm. Diệp Huyên cười ha ha, ngươi cảm thấy ai làm vậy? Tu Di không nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên, ngươi đừng có giả thần giả quỷ, ngươi. Nam Tư ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh, Tu Di không. Ngươi đúng thật là không có não. Tu Di không nhìn Nam Tư, nheo mắt. Ngươi có ý gì? Nam Tư thấp giọng thở dài. Tu Di không, vừa nãy đã có hai cao thủ phá giới cảnh chết rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm người thứ ba sao? Thật sự ông ta muốn để Tu Di không khiêu khích Diệp Huyên. Nhưng, ông ta sợ, sợ cô gái váy trắng kia lại xuất hiện. Cô gái kia rõ ràng là tính khí không tốt chút nào. Nhỡ đâu nàng ấy xuất hiện lại. Giết hai người Tu Di không rồi cũng giết luôn bản thân ông ta, thì bản thân ông ta oan uổng nhường nào. Ông ta thật sự không muốn gặp lại cô gái váy trắng kia nữa. Quá kinh khủng, nghe thấy lời của Nam Tư, Tu Di không nhíu chặt mày hơn. Ông ta lại nhìn sang Diệp Huyên lại khẽ cười rồi nói. Ta đi trước, xong, hắn cất lại tiểu tháp, sau đó quay người rời đi. Mà lúc này, Tu Di không đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn Tu Di không, có chuyện, Tu Di không do dự, sau đó nói. Tiểu tháp đó, Nam Tư ở bên cạnh bỗng tức giận quát lớn, Tu Di không, ngươi bị bại não sao? Hả, ngươi mất não sao? Cái tên ngu xuẩn này, Diệp Huyên, Tu Di không cũng giận dữ quát lớn. Nam Tư, ngươi đừng có giả thần giả quỷ với lão tử không lọt vào hố ngươi đâu, ngươi. Ngay lúc nào? Thiên Thiện ở bên cạnh đột nhiên lùi sang bên cạnh Nam Tư. Tu Di không nhìn không hắn, nhưng ông ta nhìn thì hiểu. Nam Tư là người nào chứ? Đó là tộc trưởng Minh tộc, ở cả lục giới, thực lực thật ra chỉ đứng sau tộc trưởng thần tộc trước đó là Khô Càn, mà thái độ Nam Tư với Diệp Huyên như vậy, không bình thường chút nào. Kính cẩn, Nam Tư dựa vào đâu mà lại kính cẩn? Rõ ràng, cái chết của Khô Càn và Cổ Minh kia có liên quan đến Diệp Huyên. Diệp Huyên có thể khiến hai người họ chết, thì có thể khiến bọn họ chết. Cách chương.